ỷ vào sau lưng có chỗ dựa, Tôn Đức đùng đỉnh chắp tay ra sau lưng, dẫn theo mấy gã chuyên viên rời đi. Chẳng qua bước được vài bước hắn lại đột nhiên xoay đầu lại, hướng về Thương Trụ vẫy vẫy tay. Thương đạo diễn, ta khuyên cậu vẫn nên nghỉ đi thôi, bộ phim này xong được mới là lạ đó. Chuyện cười, chẳng lẽ cả nước chỉ có các người biết diễn đặc kỹ? Diễn các cảnh nguy hiểm, dạng diễn viên đóng thế. Thương Trụ ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng, Tiểu Ngô liền nhịn không được hừ lạnh nói. Nói vậy không sai, nhưng mà thời gian ngắn như vậy, các cậu tính đi đâu tìm người đây? Tôn Đức nhếch miệng cười lạnh nói. Còn nữa, không có diễn viên chuyên đóng cảnh xe bay của bọn ta, các người lấy cái gì bay vọt biển lửa, lấy cái xe điện của gã vừa nãy chắc. Lời vừa nói, nguyên bản tất cả mọi người còn đang phẫn nộ muốn mở miệng chửi mắng chợt đột nhiên an tĩnh lại. Mấy gã chuyên viên nhìn chiếc xe điện đang chạy cách đó không xa, lại nhìn Thương Trụ sắc mặt xanh mét đột nhiên càn rỡ cười ha hà. Tôn Đức hiển nhiên cũng cảm giác mình đang chiến thắng, bỏ đá xuống giếng cười lạnh nói. Cho nên ta khuyên các người nghỉ đi cho khỏe. Cái gì, vèo, lời còn chưa dứt xe điện đang chạy nhanh hướng cửa chính, chợt tức thì chuyển hướng, vèo một cái phóng thẳng về hướng mảnh đất chưa châm lửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tôn Đức, chiếc xe cũ kỹ kia đột nhiên qua tốc giống như sét đánh phóng thẳng lên ván nhảy, sau đó không hề báo trước mà bay lên. Cách chương.